Chương 4268 lại chia tay. Tuy tẩy đối kiếm mạnh nhưng chưa đến mức Lý Thất Dạ không thể thiếu nó. Dù sao trong tay hắn có mấy món binh khí mạnh như nó, thậm chí còn mạnh hơn. Với hắn, binh khí như tẩy tội kiếm hoàn toàn có thể thay thế. Hắn lấy đi khỏi tẩy tội viện chẳng qua là vì chốc nổi hứng muốn làm thử, thật không muốn cướp thần kiếm khỏi tẩy tội viện. Lỗ Văn Nhị dẫn theo học sinh tẩy tội viện lại vái Lý Thất Dạ. Các bạn học chúng ta là cảm tạ Lý công tử siêu sát. Nhóm họ ngoan ngoãn theo Lỗ Văn Nhị, lại xài hết sức cung kính thành kính chân thành. Dọc đường đi Lý Thất Dạ thật giúp rất nhiều, cho họ nhiều điều lợi, khiến cho nhóm học sinh tẩy tội viện chỗ thu thực vô cùng cảm kích. Lỗ Văn Nhị cảm khai mang chút thương cảm chân thành chúc Lý Thất Dạ. Nguyện bạn học Lý tương lai mọi việc thắng lợi. Lý Thất Dạ cười. Sẽ tin tưởng Quang Minh là có ngày soi sáng tới tẩy tội viện. Lỗ Văn Nhị cúi đầu hướng Lý Thất Dạ và tất cả học sinh tẩy tội viện rời đi. Lúc đi, nhóm họ lưu luyến phất tay với Lý Thất Dạ sau đó biến mất ngoài sơn cốc thủy tinh bằng dài. Nhóm họ đi rồi, mắt đại ác nồn đã sáng rực hàm hở cười gian. Hả, đại thánh nhân chúng ta nên đi đâu? Chúng ta có phải là đại sát bát vương, tới đâu vô địch tới đó đánh đầu thắng đó? Lý Thất Dạ nhìn tận cùng thánh sơn chậm rãi nói. Đi dạo, vào trong xem thử. Đại ác nồn đã giật nảy mình kiêng dè. Mợ, thật sự đi vào trong đó? Thật ra là vượt qua vườn thánh tú đã là không thuộc phạm vi thánh sơn. Nói khó nghe, chỗ đó là tù, ai đi vào kẻ đó thảm. Không ra được, gì mà quang minh soi sáng quỷ y quang minh toàn là lừa người. Nó muốn người đi chịu chết tặng tiền khóa cho đạo cơ. Lý Thất Dạ nhàn nhã liếc đại hắc ngưu, chẳng phải ngươi không sợ gì hết sao? Đại hắc ngưu lúng túng cười gượng, à, đầu có đầu nhưng mà chỗ đó hơi không may mắn, hơi. Hơn nữa là chỗ đó khiến cho người bất xứt có chỗ ấy mà. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, người sợ thụ yêu giả kia chưa gì. Đại hắc ngưu lại nhảy cất lên cao ngạo bát phương bế nghế. Vớ vẩn, bổn xoay ngưu sao có thể sợ thụ yêu xa. Ý lớn tuổi hơn chút, còn người ta kính già yêu trẻ nhất. Nếu mà đánh nhau thì Lý Thất Dạ chỉ xì cười lườm nó. Sao lại còn so tài khoác lác? Đại ác ngưu cười gượng. Đại anh nhân đừng nói vậy hè. Thật ra thì giữa ta và thụ yêu xa có chút xíu hiểu lầm nhỏ xíu xíu. Hiểu lầm nhỏ? Hắn nhìn đại ác ngưu từ trên xuống dưới thản nhiên, chắc không phải người làm chuyện gì xấu không thể đưa ra ánh sáng đi. Đại ác ngưu lại cười nham nhở, ấy không có, gặm mấy cái miếng lá của thụ yêu xà thôi. Đại ác ngưu cười lúng túng xen lẫn đắc ý, có thể thấy nó không đơn giản chỉ đạt mấy miếng lá. Hắn không quên oán trách mặt buồn bực. Nhưng mà thụ yêu xà hẹp hỏi, chát mót, có chút xíu đồ mà giận đi nên làm chi, hay chúng ta dù gì là hàng xóm lâu năm, đồ buồn xỉn. Có vẻ như hắn chịu thiệt lớn trong tay thụ yêu giả mới lộ bộ dạng như vậy. Lý Thất Dạ phớt lờ đại ác ngưu cào nhỏ hỏi nó. Bên trong có gì? Đại ác ngưu là nhún vai nói, không biết ta không tìm hiểu kỹ. Tóm lại ta hoàn toàn không hứng thú với chuyện viện hoàng thánh nhân làm. Ta chẳng quan tâm hắn từng mày mò cái gì trong đó. Tóm lại chỉ cần thánh sơn. Đưa thánh sơn cho ta là được, ta lười để ý đống mục nát hắn làm. Đại ác ngưu đã bổ sung thêm một câu. Nhưng mà chắc thụ yêu giả biết rõ nhất. Theo ta thấy thì thụ yêu giả sẽ phát đại chiêu. Lão ta nghẹn cũng lâu rồi. Lý Thất Dạ nhìn phương xa nói. Đi xe cũng tốt nên kết thúc chuyến hành trình này. Đại ác ngưu không chút nghĩa khí đánh bài chuẩn. Vậy ta không cùng đại thánh nhân hề. Bổn xoay ngưu có việc bận. Hẹn gặp lại lần sau. Trước giấc đời hắn đã trốn khỏi sơn cốc. Sau khi chạy xa, đại ác ngưu còn lại nhảy. Phải rồi, nếu viễn hoàng thánh nhân để lại thứ gì xấu bên trong, xin đại thánh nhân đạp mạnh mấy cước dùm ta. Cái tên ngụy quân tử đó chắc chắn không làm ra chuyện gì tốt, tuyệt không để lại thứ gì tốt lành. Lý Thất Dạ rời khỏi cốc, thủy tinh bằng dài và bình thể thước tự mình đưa tiễn hắn. Đặc biệt là bình thế thước, vì ơn cứu mạng hai lần chúng nó lưu luyến không rời. Thủy tinh bằng dài và bình thế thước đưa Lý Thất Dạ đi thật xa, hắn nói. Tiễn quân ngàn dặm cũng phải chia tay, sắp rời khỏi khu vực cổ viên rồi. Về đi. Thủy tinh bằng dài vào bình thế thức cúi đầu hướng Lý Thất Dạ sau đó quay về. Hắn rời khỏi cổ viên xong là xoay người biến mất. Khi mà rời khỏi cổ viên một thời gian thì cổ viên bắt đầu đóng lại. Két két két két két. Quang Minh Thánh Viện có trưởng bối thông báo cho đám học sinh rút lui. Khi tất cả đều rời khỏi cổ viên thì bù một tiếng, cổ viên đóng kín biến mất trước mắt người đời. Khi mà hắn rời cổ viên, không có đi ra Thánh Sơn mà xuyên qua vườn Thánh Thú vào nơi sâu hơn trong Thánh Sơn. Đương nhiên cách nói của Đại Hắc Cừu chỗ này đã là không thuộc về Thánh Sơn, nhưng mà trong lòng tất cả mọi người Quang Minh Thánh Viện thì vượt qua vườn Thánh Thú sẽ tới nơi sâu nhất vườn Thánh Thú. Khi ngươi vượt qua vườn Thánh Thú đi vào sâu bên trong đều là nguy hiểm. Lúc Thánh Sơn mở ra, Quang Minh Thánh Viện đã cảnh cáo tất cả học sinh không được dễ dàng mạo hiểm vượt qua vườn Thánh Thú. Có học sinh tự tìm đường chết vẫn vượt qua vườn Thánh Thú vào sâu Thánh Sơn thì Quang Minh Thánh Viện sẽ không can thiệp. Bình thường học sinh thực lực không dám mạo hiểm vì họ nghe đồn rằng người đi vào chưa ai sống sót qua. Học sinh có thực lực thực sự càng không tiện mạo hiểm vì bọn họ biết bên trong hung hiểm, lực lượng Quang Minh ở bên trong quá mạnh. Nếu bước vào sẽ bị lực lượng Quang Minh siêu mạnh trói buộc, kỳ đó người nào muốn ra cũng khó khăn. Hơn nữa trong này càng lâu, người càng không muốn đi xa, chỉ nào muốn trong đó bền mãi. Cuối cùng không thể rời khỏi tọa hóa tại chỗ này, chính thức quỷ đạo, chính thức quỷ đạo thống. Chương 4269 Thảo Nguyên Mênh Mông. Đương nhiên đây chỉ là cách nói văn nhã một chút, nói thẳng ra ở đây lâu sẽ bị tẩy não thành công, nguyện hiến ra bản thân thành một phần của mảnh thiên địa, tọa hóa tại chỗ. Như Đại Hắc Ngưu nói, nếu mà ngươi tọa hóa ở trong đó sẽ góp một viên gạch cho đạo cơ Quang Minh Thánh Viện. Nói khó nghe, khi ngươi quý đạo thống tọa hóa trong này sẽ trở thành phân bón của đạo thống, lớn mạnh lực lượng quang minh của đạo nguyên. Kỳ Lý Thất Xạ vượt qua vườn Thánh Thú đi vào Thảo Nguyên Mênh Mông, lúc người bước vào sẽ rộng lớn, không có phát hiện ra gì khác lạ. Người đạo hạnh cạn không có biết vấn đề gì, nhưng khi người đủ mạnh sẽ phát hiện đi đến chỗ này không giống Thảo Nguyên Mênh Mông. Mọi thứ trước mắt chỉ là ảo giác, có cỏ thơm đung đưa hay là gió nhẹ thổi, hoặc những ngọn núi xài xác trên Thảo Nguyên bát ngát đều là như ảo giác. Nếu người đủ mạnh, nếu người có thần thông vô thượng, người sẽ thấy nơi ngươi đi là trên hành tinh quang minh, dưới chân ngươi là tỏa ra quang minh. Mỗi lúc quang minh thực chất hóa, chúng hóa thành cỏ thơm đung đưa, gió nhẹ thổi, ngọn núi trên Thảo Nguyên, mọi thứ đều là quang minh diễn biến. Đây là thế giới quang minh, dưới lòng đất dường như có trái tim mạnh đến mức không tưởng tượng đang đập, diễn sinh mọi thứ thế giới. Người đi trên Thảo Nguyên Mênh Mông chỉ là bước trên bề mặt, nên khi thấy cảnh tượng sẽ hiểu tại sao Đại Ác Ngưu nói chốn này không thuộc về Thánh Sơn. Nó và Thánh Sơn là hai mặt thế giới, lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên nếu người không nhìn thấu bản chất trong đó, sẽ cho rằng mình đi trên Thảo Nguyên bao la, một mảng Thảo Nguyên bình lặng, gió nhẹ thổi thoải mái tự do, khiến người sung sướng. Khi đi trong đây sẽ thấy nhiều xác chết nhưng người sẽ không thấy sợ. Những xác chết có quỳ ngồi trong lùm cỏ, hoặc ngã ngồi trong hang núi, hoặc ngồi chồm hổm dưới vách vực, rất bình yên, mặt bình tĩnh hướng về cùng một phía, dường như là tọa hóa vào khoảng khắc mình vui vẻ sung sướng nhất. Họ rời thế gian này trong tâm thái bình yên nhất. Những xác chết không biết tọa hóa bao lâu, dường như đã qua trăm ngàn vạn năm, nhưng họ vẫn còn nguyên vẹn, quần áo hay thân thể đều ngay ngắn, không có hạt bụi lưu trên người. Giống như lúc sắp chết họ đốt hương tắm rửa, thân thể sạch sẽ trang nghiêm nhất rời khỏi thế gian này, vì họ rời thế gian trong tư thế đó khiến cho họ như pho tượng chứ chẳng phải người chết. Nếu người mở ra đại thần thông nhìn kỹ, những người chết sẽ thấy toàn bộ thân họ hóa thành quang minh, cơ thể, quần áo đều thành quang minh, lửa quang minh lấp đầy từng phần thân thể họ. Nhìn những người đã chết, Lý Thất Xạ thở dài thườn thượt lắc đầu, nói: đến cực độ thì quang minh hay hắc ám đều là tà thuật, dụ dỗ người ta khiến sinh linh trong thiên địa thành tín đồ của mình, hoàn thành mục đích lớn mạnh bản thân. Hắn hiểu rõ ảo diệu đằng sau, dù chỗ này hay cao nguyên táng Phật thì bản chất đều giống nhau, hình thức chỉ là khác biệt, nói có nghe chúng chẳng khác hắc ám. Mục đích cuối cùng là lớn mạnh chính mình. Nếu khác biệt là quang minh hay Phật Pháp, ít nhất khi người mới bước vào ngưỡng cửa thì chúng đại biểu cho nhân từ thương hại cho bản thân, hoặc là người đời nhiều an ủi. Hắc ám lại khác, tràn ngập tàn khốc, tham lam, giết chóc, tràn ngập máu me. Hắn nhìn phương xa, cảm khái thở dài. Quang minh hay hắc ám, nói cho cùng là mưu cầu vì bản thân, mang đến không phải là cứu chuộc chính mình hay người đời. Nó vẫn là nó, nhân sanh biến hoàng thánh nhân hay nhân sanh hoàng tổ chỉ là hình thức, không thể đổi bản chất. Sau khi đi qua thảo nguyên bao la, Lý Thất Xà không dao động, mặc cho quang minh rực rỡ đến đâu, an ủi lòng người thế nào, đạo tâm vẫn như mây bay. Đi ngang qua thảo nguyên rộng lớn là một ngọn núi đập vào mắt Lý Thất Xà. Núi không lớn không hùng vĩ nhưng mà đứng trước lại làm tất cả trở nên nhỏ bé. Dù bốn phía có núi cao lớn, sông ngòi bao la hùng vĩ, vẫn thật nhỏ bé trước ngọn núi này. Ngọn núi thấp bé này mới là chúa tể thế giới. Nó thấp bé nhưng lại sừng sững tại đó, nhìn xuống phạn cổ, bế nghế thương sinh, tất cả chỉ là kín con trước đó. Dường như nó trải qua trăm ngàn đau khổ, bị tiên nhân ngàn lần trà đạp. Nó là ngọn núi cứng rắn nhất, kiên cố nhất cõi đời, dù trời có sập mạnh xuống nó cũng không gây sứt mẻ, rất có thể đâm xuyên khung trời. Ngọn núi như vậy mặc cho người có công kích mạnh cỡ nào, báu vật sắc bén bao nhiêu cũng không thể đâm chảy nó. Nhìn ngọn núi như thế, số người là chân đế mạnh đến đâu, đứng trước mặt nó cũng cảm giác mình lùn một nửa, không có can đảm đứng thẳng sống lưng. Lý Thất Xà nhìn nó khen núi tốt. Trước mắt người ta đây chỉ là ngọn núi, nhưng trong mắt Lý Thất Xà là đạo cơ tuyên cổ vô song. Trước ngọn núi có một cái cây già không quá cao lớn, năm tháng tang thương thời gian dài đằng đẵng để lại dấu vết trên vỏ cây dày. Gốc cây già nhìn sơ đã biết nó sinh trưởng vô số năm tháng, dường như đất đai nơi đây quá cằn cỗi nên nó lâu rồi không thể mọc cao lớn hơn. Nhưng người nhìn kỹ cây già này không thấy khác biệt. Nếu người là chân đế cường đại mở thiên nhãn độc nhất vô nhị, dùng chân chi vô thượng sẽ mới phát hiện đây là một gốc bồ đề vô thượng, giống như vượt tuyên cổ, mỗi nhánh lá cây tỏa ánh sáng thần thánh nhất. Ánh sáng thần thánh giống quang minh của quang minh thánh viện nhưng có phần khác. Quang minh của quang minh thánh viện đầy hấp dẫn dụ dỗ quy y, ánh sáng cây bồ đề thì bình thản rộng rãi tha thứ ôm trọn tất cả. Dù ngươi có tín phụng quang minh thì cây bồ đề vẫn ôm ngươi, khi ngươi xa suốt nó vẫn ôm, khi ngươi rời đi nó vẫn không buông bỏ trói buộc ngươi. Khi ngươi thấy ánh sáng đó chỉ nghĩ đến một chữ thường xót, một chữ nữa là rộng lớn, là bản chất của nó, gốc cây bồ đề tuyệt thế vô song. Nhưng người mạnh thực sự, người có chân chi mạnh mẽ mới nhìn thấy bản tướng. Nếu ngươi chỉ là người thường hoặc thực lực không đủ mạnh, gốc cây già này trong mắt ngươi đơn giản chỉ là cây xà bình thường không hơn. Đình đình đình đình, từng tiếng khắc đá quanh quẩn trong không gian yên ắng. Nghe kỹ thì tiếng nổ đầy tiết tấu, vật luật. Chương 4270, lão nhân đó. Đình đình đình đình, tiếng khắc đá quanh quẩn trong thảo nguyên này, từng tiếng nổ không dồn dập ngược lại rất có tiết tấu, nghe khá thoải mái. Tiếng nổ trở thành tiết tấu sâu sắc nhất trong thiên địa, điểm xuyết không gian tĩnh lặng. Vì có tiếng khắc đá đình đàng nên thiên địa yên tĩnh, không có khô khan mà trở nên rạt rào sức sống. Tìm theo hướng phát ra tiếng khắc đá là một lão nhân đang khắc vách đá trên ngọn núi thấp bé. Lão nhân mặc áo vải, mặt đầy nếp nhăn, năm tháng để lại vết hằn trên mặt. Nhưng mà mặc cho thời gian hao mòn cũng không thể xóa nhòa sự kiên nghị của lão. Đôi mắt lão sáng ngời, đặc biệt tinh thần, không có vẻ khàn đục tuổi xế chiều. Mắt lão sâu thẳm, đầy trí tuệ, dường như chứng kiến vô số tang thương trên cõi đời, biến đời, biển đời hóa bể dâu. Khi mà người nhìn đôi mắt đó sẽ là nhìn thấy, nghĩ rằng thế gian không có thứ gì mà đôi mắt không thể bao dung. Lão có đôi tay lão luyện đầy vết chai, mu bàn tay nhăn nhèo, đôi tay già nua nắm chặt chùy sắt và dùi sắt, nhìn thì vững vàng mạnh mẽ, dường như lão nạy và khắc, không có gì là không thể khắc ra. Tay lão nắm chặt dùi sắt tự khắc vách đá, dù rằng lão rất chậm, lần lượt từng đường, đinh đinh đinh đinh, từng tiếng khắc đá quanh quẩn trong thiên địa này, dường như là thành tiết tấu với giai điệu vĩnh hằng nghe hay tuyệt. Ngọn núi thấp bé này cứng đến không thể tưởng tượng, dù trời có sập cũng không thể đập bể nó, rất có thể là núi đâm thủng trời sập. núi cứng rắn dù bị binh khí sắc bén cỡ nào đâm cũng không thể để lại vết chảy. Nhưng lão nhân một chùy một rồi từ từ điêu khắc vụn đá rơi xuống đường nét dần hiện ra. Khắc đá vững vàng dường như núi này có cứng cỡ nào cũng bị khắc ra từ từ. Ngẩng cao đầu, lão nhân điêu khắc các phù văn trên vách đá. Phù văn cực kỳ cổ xưa, thâm sâu khó hiểu, nhìn dấu khắc của những phù văn. Những phù văn đầu tiên được khắc trải qua vô số năm tháng, tức là trên vách đá này mỗi chữ được khắc cần hàng ngàn năm hoặc vạn năm, quá trình vô cùng dài dòng. Chữ được khắc trên vách đá là nhiều đến cỡ hàng vạn. Nhìn ra được, nếu tất cả phù văn được khắc xong sẽ là thiên chương vô thượng hoàn chỉnh. Tưởng tượng xem, một phù văn khắc ngàn vạn năm, thiên chương vô thượng ngàn vạn năm, phù văn này thì cần bao năm tháng dòng rõ cờ chữ, e rằng là phải trải qua từng kỷ nguyên chăm chỉ khắc. Dù cần bao nhiêu năm tháng để khắc dường như không là vấn đề với lão nhân này, ít nhất thời gian không là gì. Lão lầm lũi khắc từng phù văn có lẽ không bắt được thời gian trôi đi. Trong tay chỉ có phù văn được khắc ra, chứ không phải thời gian chảy, không là thế giới Thương Hải Tăng Điền. Lão ở đó khắc từng phù văn không quan tâm đến bên ngoài có đổi thay gì, không để ý đến thế giới có gì khác lạ. Với lão, dù ngàn vạn năm trôi qua, dù có biến đổi đời hóa bể sâu, hắn cũng không cảm giác gì. Thứ duy nhất khiến cho lão chăm chú là điêu khắc ra từng cái phủ văn, lão chỉ để ý điều đó. Nếu đạo hạnh ngươi không đủ mạnh, khi thấy lão liên tiếp khắc từng cái phủ văn trên vách đá, nhưng khi ngươi đủ mạnh, ngươi là chân ích cực mạnh, lại mở ra thiên nhãn nhìn ra cảnh tượng, thấy lão khắc vách đá không đơn giản chỉ là phủ văn, không chỉ là khắc trên vách đá thôi. Cho nên bình thường không thể nhìn thấu ảo diệu trong đó, phải cỡ như thủy tổ mới xem rõ được huyền cơ ảo diệu. Khi ngươi là thủy tổ, nhìn phù văn lão nhân khắc trên vách đá sẽ phát hiện nó thâm sâu khó hiểu, là bảo điển quang minh vô thượng, ghi chép tâm pháp quang minh, vượt qua tất cả tâm pháp của quang minh thánh viện. Mỗi chữ mỗi từ của nó này trải qua nhiều chui rèn cực kỳ tinh ảo. Ngoài ra nếu ngươi nhìn kỹ sẽ thấy phù văn khắc trên vách đá không đơn giản. Nó không chỉ có ngàn vạn phù văn. Khi ngươi là chân đế cường đại mở thiên nhãn nhìn kỹ phù văn khắc trên vách đá, sẽ thấy đó là kinh văn mênh mông. Mỗi phù văn đại biểu cho một cái quyển bảo điển vô thượng, tức là từng phù văn là từng quyển bảo điển. Toàn là bảo điển quang minh tuyệt thế vô song. Mỗi quyển là trải qua nhiều chui rèn trăm ngàn vạn năm rèn rũa cực kỳ tinh ảo. Đáng sợ hơn là từng quyển bảo điển vô thượng không đơn giản là khắc trên vách đá. Khi người có thực lực mạnh mẽ rồi nhìn xuống nguyên quang minh thánh viện, khi người có thực lực thăm dò chốt đạo nguyên của nó, lúc này người mới phát hiện ra sự thật ảo diệu. Phù văn khắc trên vách đá thật ra là khắc đạo nguyên của quang minh thánh viện, nghĩa là lão nhân khắc từng bảo điển quang minh vô thượng vào đạo nguyên của quang minh thánh viện. Nên biết rằng đạo nguyên của một đạo thống là do thủy tổ dùng tâm pháp vô thượng của mình tế luyện, nó chứa đại đạo vô thượng. Khi ngươi khắc bảo điển quang minh của mình vào đạo nguyên, nghĩa là mỗi khi điều khắc một phù văn là xóa bỏ một phù văn của viễn hoàng thánh nhân in dấu trong đạo nguyên, thay thế dấu ấn của mình vào đó. Khắc từng phù văn nghĩa là lão nhân ấn từng bộ bảo điển quang minh vô thượng của mình thay thế tâm pháp vô thượng của viễn hoàng thánh nhân in trong đạo nguyên. Làm được như vậy mất thời gian rất lâu, từ từ khiến quang minh thánh viện thay đổi. Một ngày nào đó trong tương lai, lão nhân là khắc chế thiên trường vô tượng của mình vào đạo nguyên. Đó là lúc lão thay thế. Từ đây quang minh thánh viện truyền lưu không còn là của viễn hoàng thánh nhân, mà thuộc về lão nhân. Nhưng tất cả sinh linh của quang minh thánh viện sẽ không có phát hiện ra sự thay đổi lặng lẽ trong trăm ngàn vạn năm. Chuyện này thật không thể tưởng tượng. Ngẫm lại xem, khi một người mạnh đến trình độ nhất định, hủy diệt đạo thống không quá khó khăn, đặc biệt là có thực lực thủy tổ. Khi một người trở thành thủy tổ, bản thân đã có thực lực sáng tạo đạo thống. Nhưng nếu người đổi đạo thống, đã là chịu tải trong ngàn vạn năm thay bằng truyền thừa của mình là việc cực khó. Chẳng những cần thời gian dài lặng lẽ thấm nhuần, cũng cần công pháp tương tự, thực lực siêu nghịch tiên, dùng thực lực nghịch tiên đó, mất trăm ngàn vạn năm lặng lẽ thay đổi, không ai muốn làm điều đó. Vì một người đã có thực lực mạnh như vậy thì họ có nhiều chuyện để làm, đi làm chuyện kinh thiên động địa khác không cần bỏ công sức ra lãng phí thế này. Lão Khắc đã hết sức chăm chú quên hết tất cả, trên đời chỉ có từng cái phù văn Lão Khắc Xa là tồn tại. Lý Thất Xa là dựa vào cây già nhìn lão nhân khắc phù văn ung dung nhạt nhã. Chương 4271, đạo cái gì? Dường như Lý Thất Xa đã quên thời gian, lão nhân thì chăm chú vào phù văn mình khắc. Không biết qua bao lâu, lão bỏ xuống vách đá, ngồi dưới gốc cây thở hổn hển uống hớp nước. Lý Thất Giả dựa vào cây già nhìn phù văn trên vách đá bình tĩnh nói: phù văn rất đẹp. Lão ngắm nhìn kiệt tác của mình, khuôn mặt nhăn nhó nở nụ cười, đúng là rất đẹp. Dường như lão rất vừa lòng với kiệt tác của mình, tựa như đây là tác phẩm hoàn mỹ nhất cõi đời. Lý Thất Giả thản nhiên nói: nếu ta kết thù với một người, chắc chắn sẽ diệt hắn, hủy căn cơ hắn, khiến mọi thứ của hắn thành mây khói. Lão nhìn uống hớp nước, đây là một cuộc cá cược, ta sẽ thắng. Đại đạo quang minh của hắn chỉ là bàng môn tà đạo. Đại đạo quang minh của ta mới là đại đạo đường hoàng. Lý Thất Giả bình tĩnh. Nhưng mà đại đạo quang minh của hắn trực tiếp có hiệu quả hơn, tốc độ tu luyện càng mau. Đại đạo quang minh của ngươi là tích lũy, chờ bùng nổ, bắt đầu tu luyện như trâu già kéo xa rất chậm chạp. Lão nhân không phật lòng mà tràn đầy niềm tin vào đại đạo của mình. Dục tốc bất đạt, quá nhanh sẽ nhập ma, đây không phải vương đạo, chỉ là kiếm tẩu thiên phong. Lý Thất Giả cười nhìn phù văn trên vách đá. Kiếm tẩu thiên phong cũng là người đời thích nhất. Trần gian đều là tục tử, bao người muốn khiêng đá, bao người tự nhận thông minh cảm thấy đại đạo cao xa mới là bọn họ theo đuổi. Lãng phí thời gian sức lực vào việc khác khiêng đá là việc cách làm đần độn. Lão nhân cười, nên hiếm có người đi đến tuyên cổ, quay nhiều thiên tài. Người thành đạo lại ít biết bao. Lý Thất Giả cười, chỉ có tâm không động mới có thể đến tuyên cổ, không liên quan đến quang minh hắc ám, vương đạo đường hoàng hoặc là bàng môn tà đạo. Lão nhân nhìn chăm chú Lý Thất Giả biểu tình trịnh trọng. Đạo cơ không thật thì lấy đâu ra đạo tâm không động? Lý Thất Giả nhìn phương xa gật gù thừa nhận. Cũng đúng, mọi người nhìn về phía xa xôi thường quên dưới chân mình không tiến lên nửa bước nói chi là bao xa. Lão nhân uống một hớp nước suối, gật gù nhìn Lý Thất Xạ hỏi: đạo hữu tới đây vì cái gì? Lý Thất Xạ cười, chỉ nhìn xem Viễn Hoàng Thánh Nhân để lại cái gì, nhưng tới đây mới thấy người khiến ta yên lòng, có nhìn hay không đều không sao. Lão nhân lên giọng như trưởng bối: đã đến thì sao không nhìn xem, thấy tận mắt mới chân thật. Lý Thất Xạ cười, nói cũng đúng, tốt thôi, nhìn xem sao, xem tâm thái lúc ấy của Viễn Hoàng Thánh Nhân cũng tốt. Lão nhân nghiêm túc nói: hắn đến từ hắc ám, tuy đốt quang minh trong lòng mình, nhưng dù sao cũng là hắc ám, nên vẫn quay về với hắc ám. Bởi vậy ta mới nói hắn không đại biểu cho quang minh. Có điều năm đó đạo của ta còn cạn, tài nghệ không bằng người. Lý Thất Giả cười lắc đầu. Quang minh cũng tốt, hắc ám cũng thế, chẳng qua là một ý niệm trong lòng hắn. Hắn không giống ngươi, ngươi thì cố chấp quang minh thuộc về quang minh, điều mong muốn là điều hiện diện. Lão nhân nghiêm túc. Cái này đúng, năm xưa ta nói chuyện với hắn, quang minh mà hắn mong mỏi chỉ là an ủi trong lòng, tự an ủi mình, phổ độ chúng sinh. Quang minh soi sáng chỉ là tự tìm kiếm, sâu trong lòng vẫn có tham lam dục dịch, vẫn nuốt quang minh. Cuối cùng quang minh chỉ là thủ đoạn, không có cách nào thoát khỏi lòng tham. Lý Thất Xạ nhìn xa chậm sẽ nói chính xác hơn là hắn không thể thoát khỏi sợ hãi trong lòng. Khi đối diện với diệt vong, hắn không có tránh thoát được nỗi sợ này, sợ thất bại không có cách nào bằng phẳng, nên hắn làm gì cũng chờ đường hoặc là ra sức liều một phen, nên hắn vẫn tìm kiếm cách làm mình mạnh hơn. Nói tới đây Lý Thất Giả khẽ thở dài, khi hắn mạnh đến trình độ nhất định thì tham lam trong lòng đột phá vạch giới hạn, dao động đạo tâm kiến hắn, vì vẫn có điều mình muốn mà bất chấp tất cả, dù là chôn vùi thế giới của mình, kỷ nguyên của mình. Sau cùng khi hắn muốn trở về quang minh, tìm về tính người của mình, thì mới nhận ra đó là tự an ủi vong linh, an ủi người từng thất vọng hắn. Lão nhân lặng im lúc sau chậm rãi. Điều ta mong mỏi chỉ là thụ đạo đi con đường của mình. Lý Thất Giả cười, thuần túy là điều tốt. Lão nhân ngẩng đầu nhìn Lý Thất Giả hỏi, còn đạo hữu, đường đạo hữu đi qua có cảm thấy an ủi không? Lý Thất Giả nhìn phương xa mắt kiên quyết, không, ta không cần cảm thấy an ủi chính mình, cũng không cần an ủi vong linh. Từ đến cuối không liên quan đến hắc ám quang minh, ta đi một mình, thế giới sau lưng hưng suy là chuyện của nó, không cần ta nâng đỡ chôn vùi. Ta không cần gánh vác chúng sinh cũng không cần ký thác vào ta. Lão nhân gật đầu, nói, trên đời này không có chúa cứu thế. Lý Thất Xạ cười đúng vậy, trên đời không có chúa cứu thế. Nếu trên đời có, thì thường là ác ma nên ta không phải chúa cứu thế. Điều ta đơn giản làm là cho bản thân ta. Lão nhân cảm khái, con đường đạo hữu đi xa xôi khó đi, đời này ta chỉ tới đây thụ đạo là ngang ngửa thủy tổ. Đạo hữu đi xa ngoài trời, siêu thoát vạn giới không nằm trong chúng ta, đời này ta không thể thấy thành tựu của đạo hữu. Lý Thất Xạ cười, có lẽ đây là chuyện tốt, nếu ta thành công, trời sẽ biến, nếu ta thất bại, trời thiên địa diệt. Dù là loại nào thì người đời cũng không vui vẻ nhận, nhiều người càng thích yên phận tại chỗ. Lão nhân nhìn xa chậm rãi thật lâu rồi nói, ổ đã nghiêng, làm gì có chuyện chứng nguyên. Đạo của ta có hạn nên không thể thấy toàn bộ sự vật. Nhưng nghe hắn nói, Viễn Hoàng Thánh Nhân nói, thì biết nên đến rồi sẽ đến, dù ở thế giới nào cũng không trốn thoát được, chỉ khác ở thời gian sớm hay muộn. Lý Thất Xạ cười, với con kiến sống ở hiện tại, một mùa xuân và mùa hè kết thúc sinh mệnh của chúng nó, sau khi chết có lũ lớn ngập trời cũng không liên quan. Ngàn vạn năm quá lâu với người đời, họ không cần lo, họ sống ở hiện tại chỉ mong khiến mình mạnh hơn. Lão nhân cảm khái, phải rồi, điều Thánh Nhân làm thì phàm phu tục tử sao có thể hiểu. Lý Thất Xạ thản nhiên nói, may không phải ta, may ta không phải Thánh Nhân, cho nên không có cô độc, đơn côi giống Thánh Nhân. Chương 4272. Lão nhân cười hỏi, vậy sao, có phải là Thánh Nhân hay không? Tương lai xa xôi liền biết. Giờ chỉ biết có lẽ một ngày nào đó đạo hữu sẽ bị người đời chửi mắng, mắng nhiều thế hệ. Lý Thất Xạ cười, chuyện đó sẽ không tới ngày. Từ viễn cổ đã có nhiều người mắng ta, ai chẳng biết ta là ác ma, bàn tay sau màn. Nếu có muốn tiếng thơm khỏi phải làm gì, muốn tiến tốt thì cứ làm Viễn Hoàng Thánh Nhân. Lão nhân cười, nhưng đạo hữu không muốn làm hai loại người này. Lý Thất Xạ cười, ta nói ta là ta, cần gì làm người khác, người đời nhìn thế nào liên quan gì đến ta. Lão nhân khen, hay cho câu liên quan gì tới ta, lúc ta còn trẻ không có lòng dạ như đạo hữu, chỉ biết lo được lo mất, tới hôm nay mới thấu hiểu biết mọi thứ thật nhỏ bé buồn cười. Lý Thất Xạ cười tùy ý, làm bản thân danh tiếng sau lưng cứ để người ta nói. Lão nhân gật cù lặp lại câu nói, tiếc rằng năm đó là ta giác ngộ quá muộn, sớm một bước có lẽ là không có Viễn Hoàng Thánh Nhân. Lý Thất Xạ cười, hiện tại chưa muộn, sẽ có ngày quang minh của người chiếu rọi thế gian này, trong tương lai sau Viễn Hoàng Thánh Nhân còn có người. Lão nhân nhìn phương xa chậm rãi nói, chỉ có thể như vậy. Lý Thất Xạ cười nhìn lão, đại hắc ngưu nói, người từng có một ý tưởng. Lão nhân buồn cười lắc đầu, cái tên nghe con này suy nghĩ nhiều, nó có tạo hóa ghê gớm, xuất thân tốt, huyết thống thuần chính, tương lai tươi sáng, tiếc rằng quá nghịch ngợm, không gì không thì sẽ trở thành đế tạo giả một thời đại. Lý Thất Xạ nói, nó không phải loại đó, dù có ngồi trên vị trí chí tôn cũng khó chịu, tâm tính là vậy. Nó là con trâu rừng chạy nhảy trong hoang dã, đây là điều nó mong muốn, sinh trong thiên địa không trói buộc, không vì danh chẳng vì thế. Lão nhân cười, cũng nên bị tôi luyện một chút, không có ràng buộc, sớm muộn gì nó cũng lật trời. Lý Thất Xạ cười, nên người đã để lại Dạ Hoàng Quỷ Phượng không chém, vì muốn chèn ép nó một hơi. Lão nhân cười khổ nói, nghe con kia chuyện gì cũng đều dám làm, vô pháp vô thiên. Nó từng cầu ta nhưng không kìm được thèm muốn nên bị ta đá ra ngoài. Nghe lão nhân nói, Lý Thất Xạ hoàn toàn tưởng tượng được chuyện lúc đó. Sự việc lúc đó không đơn giản như đại hắc ngưu nói, có lẽ không chỉ là ăn vụng mấy miếng lá cây, còn đại hắc ngưu này chắc là nhịn không được gây họa lớn, cho nên chịu thiệt thê thảm trong tay lão nhân. Henry nó e ngại không dám tới đây, vì nó làm chuyện thẹn với lòng không dám đến. Lý Thất Xạ cười, tùy duyên đi, cuối cùng nó sẽ có tạo hóa như vậy. Lão nhân cười cười xem bộ dáng không giống với loại người ghi hận. Không thì sao cho phép đại hắc ngưu tiếp tục sương ngoài trong thánh sơn. Lúc trước, lão chỉ cho đại hắc ngưu kia một bài học nhỏ. Lão nói với Lý Thất Dạ, đạo hữu đi xem cũng tốt chấm dứt một mối lo. Lý Thất Dạ gật đầu, đi xem, đi đây. Hắn đứng thẳng, người nhìn phía trước cất bước. Lão nhân tiếp tục ngồi dưới gốc cây như đang ngủ. Lý Thất Dạ đi mấy bước chợt quay đầu nhìn lão nói, thiền sẽ biến người chuẩn bị sẵn sàng. Lão nhân là khẽ thở dài, làm hết sức đi. Từ bạn cổ tới nay có nhiều người mạnh hơn ta, nhưng ai trốn được một kiếp? Ta chỉ có thể cố gắng hết sức, tương lai cần nhờ đạo hữu. Sâu bên trong là vực thăm thẳm không thấy đáy, sâu hun hút, ai lọt vào vực sâu vô tận này thì không bỏ lên nổi. Lý Thất Dạ đứng đó chợt nhảy xuống, hắn như sao băng biến mất trong khu vực tối tăm, rơi nhanh xuống với tốc độ siêu mau, không biết rơi sau bao lâu. Lý Thất Dạ hai chân chấm dứt. Đây là nơi sâu nhất thánh sơn, cũng là chỗ sâu nhất quang minh thánh viện. Người tưởng không đến đây được, dù là chân đế cường đại chưa chắc có thể tới nơi. Chưa vào trong đã có quang minh phun ra nuốt vào, khi đi tới đây sẽ thấy đại dương đập vào mắt. Đây là đại dương ẩn sâu dưới thánh sơn, rộng lớn vô ngần, vô cùng vô tận, dường như người không có cách nào đi đến tận cùng biển cả. Khiến người ta rung động nhất là đại dương này là biển quang minh, tức là nó không phải là biển cả, nó là nơi tụ tập lực lượng quang minh của nguyên quang minh thánh viện. Đại dương này là đạo nguyên của quang minh thánh viện. Anh nhìn cảnh tượng này đều cảm thấy khó tin, quá rung động lòng người. Đạo nguyên của một đạo thống mà to lớn như thế không thể tưởng tượng. Thực ra lực lượng quang minh của đạo nguyên nơi này không chỉ có cá nhân Viễn Hoàng thánh nhân để lại, nó là trăm ngàn vạn năm qua vô số tiên hiền, cường giả, thậm chí ức sinh linh đóng góp lực lượng quang minh. Với nhiều đạo thống khi phát triển đến trình độ nhất định, đạo thống sẽ suy kiệt, lực lượng đạo nguyên sẽ cạn kiệt theo. Đạo nguyên của quang minh thánh viện thì khác, miễn người là con dân của nó, mặc kệ người có tu luyện công pháp quang minh hay không, miễn người tín ngưỡng quang minh, tín ngưỡng càng sâu người có lực lượng càng lớn. Sau khi người chết, lực lượng quang minh của ngươi sẽ quay về lòng đất. Đặc biệt sinh linh quy y quang minh, sau khi tọa hóa, tất cả lực lượng quang minh không chút giữ lại trả cho đạo thống tụ tập trong đạo nguyên. Đây là vì sao sâu trong thánh sơn thấy người ta tọa hóa an tưởng như thế, vì bọn họ quy y quang minh, kỳ sắp chết tự thân, tự nghiện là tồn tại với quang minh, cũng là cùng với đạo thống. Cho nên lúc tọa hóa họ an tường vì cảm thấy mình cùng thọ với đạo thống. Đó là điểm đáng sợ nhất của quang minh thánh viện. Cả đời người chớp mắt cướp tạo hóa của trời, nhưng khi quy y, mọi thứ sẽ quay về quang minh tụ tập ở đạo nguyên. Nói câu khó nghe, khi người chết, đạo nguyên của quang minh thánh viện sẽ ép cạn mọi thứ của người. Huyết khí, tạo hóa, công lực cả đời ngươi sẽ hóa thành quang minh, hội tụ vào quang minh thánh viện. Nên là không trách đại hắc ngưu luôn cười ngạo Viễn Hoàng thánh nhân là ngụy quân tử, nói hắn thực sự là hắc ám. Ngươi hiểu rõ ảo diệu của đạo nguyên thì ngươi sẽ hiểu tại sao đại hắc ngưu khinh thường Viễn Hoàng thánh nhân. Đương nhiên Viễn Hoàng thánh nhân cấp tạo hóa của trời thế này có phần nghịch thiên kinh diễm, nhưng một số vị tuyệt thế không có tán đồng cách làm của Viễn Hoàng thánh nhân. Chương 4273, biển quang minh. Tưởng tượng xem trong quang minh thánh viện từ ngàn vạn năm nay có bao nhiêu sinh linh sinh mệnh. Những sinh mệnh đó đều là tín ngưỡng quang minh, sau khi chết đi tất cả thuộc về quang minh, hội tụ trong đạo nguyên của quang minh thánh viện. Đây là một con số thiên văn không thể đếm hết. Vì trăm ngàn vạn năm nay có vô số sinh linh hiến dâng mọi thứ mới là hội tụ xa đạo nguyên mênh mông tựa biển cả. Lý Thất Dạ đứng trước đại dương, nhoẻn miệng cười đạp không khí, lướt qua biển cả bao la. Biển, đạo nguyên, hội tụ quang minh không giới hạn, dường như người đi cả đời cũng không thể vượt qua hết. Trong biển quang minh không có gió êm sóng lặng, khắp nơi giống như là sóng cao gió lớn. Có chỗ sóng dữ, khi mà sóng dâng lên, vỗ vào khung trời như muốn đánh rớt trời sao, Bão quang minh khủng bố khiến người ta rùng rợn, nhưng mặc cho biển quang minh mênh mông cỡ nào, bão quang minh hùng mãnh xiết bao đều không thể cản bước chân của Lý Thất Dạ. Những thứ này chẳng khó khăn với hắn. Trong đó, hắn vượt biển rộng mênh mông, xuyên gió bão rít gào với cùng đến ngọn nguồn. Thình thịch, hắn chưa đến ngọn nguồn biển quang minh thì từ xa đã nghe thấy tiếng động như tim đập đầy tiết tấu vận luật. Tiếng tim đập khiến người ta biết rằng phát ra từ trái tim khỏe mạnh. Cuối cùng Lý Thất Dạ đến nguồn biển quang minh, một trái tim quang minh. Tựa từ xa nghe được tiếng tim đập thình thịch, người đến nguồn biển quang minh thực thấy một trái tim, tiếng tim đập phát ra từ nó. Trái tim này khác với người thường, lóng lánh trong suốt, dường như ngưng tụ từ quang minh vô thượng. Dường như tất cả quang minh trên thế giới áp xúc thành trái tim, chỉ một trái tim đó chất chứa quang minh toàn thế giới. Tim đập thình thịch co vào phình ra hít thở quang minh, giống như nó hút vào lực lượng. Khi mà thở ra, lực lượng quang minh càng tinh khiết rực rỡ hơn, dường như khi quang minh bị hút vào, qua tim nó chất lọc chiết xuất. Nói cũng kỳ, tim này hít vào thở ra có hắc ám xoáy tròn theo, lực lượng hắc ám như cái vòng tự xoay quanh tim quang minh. Cảnh tượng khó tin, vì nơi này là thế giới của quang minh, trong đạo nguyên này có thể nói là hội tụ lực lượng quang minh mạnh nhất, vô địch nhất toàn thế giới. Ngẫm lại xem, trước lực lượng quang minh mênh mông vô tận thì lực lượng hắc ám nhỏ nhòi có là gì? Bé nhỏ không đáng kể, biển quang minh giấy sóng dữ là có thể đập tan lực lượng hắc ám. Nhưng đến kỳ, trong đó lực lượng quang minh không hề muốn đốt chút lực lượng hắc ám. Lực lượng hắc ám quay quanh tim quang minh sát sao, giống như khác giới đuổi theo người yêu mãi không từ bỏ. Quang minh và hắc ám thề không đội trời chung, khi một phe đủ mạnh chắc chắn phải đốt phe kia, nếu một phe yếu chắc chắn là rời xa phe mạnh. Lực lượng hắc ám nhỏ bé trước tim quang minh, lực lượng quang minh vô tận chỉ cần chút sóng là đốt nó thành tro. Nguy hiểm là vậy, nhưng lực lượng hắc ám vẫn là tự quay quanh tim quang minh, đuổi theo tựa như không bỏ, tựa như thiêu thân lao vào dầu lửa. Ai nhìn cảnh tượng quái dị đều là không thể tin. Lấy tất cả cảm khái trước mắt, hay cho một kỳ quan. Hắn mở mắt ra, ánh mắt rực rỡ vượt tuyên cổ, xuyên thấu tất cả chỗ vào tim quang minh. Tim quang minh cảm nhận ánh mắt đáng sợ của Lý Thất Dạ, nó co rút. Thình thịch tiết tấu không nổi, vẫn là đầy vận luật. Trước mắt Lý Thất Dạ, mà tim quang minh vẫn bình tĩnh như không. Quang minh lối lạc, không có thứ gì, không thể cho ai biết. Mắt Lý Thất Dạ nhìn xuyên thấu tim quang minh, không có thủ đoạn gì che giấu được, không thứ gì trốn khỏi được ánh mắt hắn xem xét. Khi thấy mắt hắn xuyên qua, đây không chỉ là tim quang minh, còn là tim chân chi. Lý Thất Dạ gật gù lạnh nhạt, mặc kệ thủ đoạn ngươi thế nào, đi đến cùng, Viễn Hoàng Thánh Nhân để lại lương chi chân chi quang minh của mình. Khi đã để lại quang minh xoay người trở về hắc ám, thì hắn đi dứt khoát bỏ lại lương chi. Lý Thất Dạ cảm khái lắc đầu nói rằng, hoặc có thể hắn để lại lương chi khiến hắc ám của mình càng thuần túy, hoặc hy vọng sau khi hắc ám thuần khiết, mình tan biến còn có chút dấu vết trên thế giới để lại chút di sản cho hậu nhân. Mặc kệ hắn nghĩ thế nào, nhưng ý thực sự để lại chân chi tim quang minh là một hành động thuần túy, không có hậu chiêu âm mưu. Hắn làm vậy là di sản để cho hậu nhân, dù thủ đoạn ra sao, nhưng lão nhân khắc đá nói hành động theo hướng sai lầm, nhưng khi để lại tim quang minh thì đúng là lòng chứa việc thiện. Làm vậy không vì bản thân, không vì kiếp nào đó có thể ngóc đầu lại. Trong đại điện dưới trời sao, hắn để lại hậu chiêu có lòng ích kỷ. Nhưng trong đạo nguyên siêu mạnh của Quang Minh Thánh Viện thì Viễn Hoàng Thánh Nhân làm rất vô tư, không để lại hậu chiêu, không chiếm lực lượng quang minh tích lũy nhiều đời làm của riêng. Lý Thất Dạ cảm khái nói, con người thuở đầu vốn có tính thiện, có lẽ đúng hoặc không, nhưng ít ra hắn từng thiện. Trên đời này ai đều muốn làm người tốt, nhưng cuối cùng chọn làm người xấu. Có điều trước khi làm người xấu để lại chút di sản, không thể đo lường tồn tại như Viễn Hoàng Thánh Nhân là người tốt hoặc xấu. Ít ra trên con đường này y từng thử, giống người đời đều là từng cố gắng muốn làm người tốt và cuối cùng bỏ cuộc. Lý Thất Dạ nhìn lực lượng hắc ám tự quay quanh tìm Quang Minh. Nhìn lực lượng hắc ám này sẽ cảm giác quen thuộc, vì nó là lực lượng hắc ám trốn ra từ tẩy tội viện. Lực lượng này từng bị chấn áp trong pho tượng Viễn Hoàng Thánh Nhân, bị tẩy tội kiếm chấn áp. Lúc Lý Thất Xạ lấy nó ra thì lực lượng hắc ám đã trốn xa. Khi ngươi nhìn thoáng qua lực lượng hắc ám này tràn ngập hắc ám, nhìn kỹ xem bên trong chất chứa nhiều thứ, nhưng không có thực lực cường đại thì không thể thấu hiểu thứ chất chứa bên trong. Lý Thất Xạ chằm chằm nhìn lực lượng hắc ám, vươn tay chộp lấy, dù nó mạnh nhưng bị Lý Thất Xạ chộp, muốn trốn cũng thoát không được, bị hắn bắt chặt. Chương 4274, di sản của Viễn Hoàng Thánh Nhân. Lúc này, lực lượng hắc ám bị Lý Thất Xạ bắt lấy thì ngừng quay. Hắn nhìn chằm chằm nó xem kỹ thứ ẩn chứa bên trong. Trong lực lượng hắc ám có rất nhiều thứ. Khi người xem kỹ, sẽ thấy đó không phải là lực lượng hắc ám thực sự. Chính xác hơn là cảm xúc mặt trái ghi lại hắc ám. Bên trong chất chứa nhiều bi thương biệt ly. Đây là lực lượng mặt trái chịu tải ký ức. Trong đó có nhiều ký ức dồn nén thành hắc ám. Cho hắc ám ban đầu đều tốt, ai đều muốn bảo vệ người cạnh mình, bảo vệ thế giới của mình. Nhưng nỗi sợ chưa biết, sợ hãi cái chết, sợ bị hủy diệt dần dần, tham lam, ăn mòn trái tim, ăn mòn một con người. Lúc người còn trẻ từng nghĩ đến khiến cho mình trở nên mạnh mẽ, bảo vệ người nhà, bảo vệ người mình yêu, quê hương. Vì thế mà đấu tranh phấn đấu, nhưng khi người càng lớn mạnh, càng có nhiều thứ hơn quyền thế, danh lợi, vô địch. Đến lúc lên đỉnh cao mới nhận ra mọi thứ thật nhỏ bé, tất cả chỉ như con kiến. Lúc này phát hiện ra những gì mình cố gắng phấn đấu sẽ thành cho bụi khi tai nạn tới. Người cố gắng phấn đấu đấu tranh đều vô dụng, hoặc là khi có lực lượng càng mạnh dụ dỗ người thì đạo tâm dần đổi, ý niệm cố chấp ngày xưa bắt đầu dao động. Ban đầu người muốn bảo vệ gì, nhưng đối mặt cái chất hủy diệt chưa biết, tất cả khiến người dao động, có lực lượng càng mạnh dụ dỗ người. Thứ người muốn nhất chính là để mình sống. Vì sống sót người mới có thể chiến thắng hủy diệt chưa biết. Có lẽ khi người bước ra một bước mới, nhận ra trước trường sinh bất tử những thứ khác thật nhỏ bé. Ý nghĩ càng tham lam dụ dỗ người, khiến người rơi vào hắc ám. Người mong mỏi mình càng mạnh hơn, không còn là vì bảo vệ ai hay thế giới nữa, đơn giản là vì mình sống sót trong tai nạn trường sinh bất tử. Đến mức đó mọi thứ đều lặng lẽ thay đổi. Người không bảo vệ thế giới của mình nữa, mà là tự tay phá hủy, hủy diệt nó. Vì ngươi cần lực lượng mạnh hơn, chiến thắng chưa biết. Ngươi cần lực lượng càng mạnh để sống tiếp, để mình sống mãi. Người cướp giật lực lượng thế giới để bảo vệ, ép khô vào phá hủy. Cuối cùng địch chỉ để về mình, mạnh hơn sống mãi. Lực lượng hắc ám này chứa tất cả, là hắc ám Viễn Hoàng Thánh Nhân trải qua. Nó không đến từ nơi nào, từ cái gì mà bắt nguồn từ tham lam trong tận tim hắn. Trong hắc ám chất chứa quá khứ tối tăm của Viễn Hoàng Thánh Nhân, nhưng nghi lại muốn giữ nó, vì trong quá khứ có những khuôn mặt, có những người tuyệt vọng, thất vọng, oán hận, đều là người và vật hắn muốn bảo vệ. Cuối cùng là tự tay hủy diệt thế giới này, là thứ khắc cốt mình tầm suốt kiếp không thể nào quên, chôn giấu tận con tim. Đó là vì sao hắc ám này lại không bị quang minh đuổi đốt cháy, bởi đây làm loại chịu tội. Lý Thất Xạ nhẹ lắc đầu nói, nếu đã như vậy từ bỏ, để nó biến mất đi. Lý Thất Xạ hiểu tại sao Viễn Hoàng Thánh Nhân muốn giữ lại hắc ám đó, vì có những khuôn mặt y không quên. Xèo xèo xèo, lực lượng hắc ám hình thành cái vòng bị đại đạo của Lý Thất Xạ từ từ đốt cháy. Bóc, lực lượng hắc ám bị đốt một lúc lâu sau, trong lộ mặt ra khuôn mặt quen thuộc của Viễn Hoàng Thánh Nhân, giọng hắn quanh quẩn, người muốn xóa bỏ dấu vết của ta trên cõi đời. Lý Thất Xạ nhìn khuôn mặt Viễn Hoàng Thánh Nhân cười, không, người đã để lại quang minh là dấu vết người để lại. Người cũng muốn quên vài thứ của mình đúng không? Chẳng qua người không nỡ xuống tay, vì nếu người quên một số người thì người thực sự không còn tồn tại, không còn là thiếu niên kia. Viễn Hoàng Thánh Nhân lặng im, mặt không biểu tình. Lý Thất Xạ nói, nhưng khi người niêm phong nó trong tẩy tội viện đã lựa chọn rồi, chẳng qua người làm không đủ hoàn toàn. Nếu người đã lựa chọn vậy, ta xóa bỏ nó hoàn toàn giúp người. Cuối cùng Viễn Hoàng Thánh Nhân cảm khái, Cũng tốt, dù sao thành tro bụi không ai chạy thoát được. Lý Thất Xà cười, nếu lòng ở thì nó mãi mãi tồn tại. Liên Hoàng Thánh Nhân bật cười, ta từng có nghĩ suy này, tiếc rằng có ngày là người sẽ biết điều đó không thể thực hiện, chỉ có sống mãi mới là tồn tại mãi mãi. Lý Thất Xà cười, vậy vậy ngươi là ngươi, độ cao nhất là áp lực, là Viễn Hoàng Thánh Nhân, còn ta là Lý Thất Xà. Viễn Hoàng Thánh Nhân ghét thở dài, chỉ mong như vậy. Xèo xèo xèo, lửa đại đạo của Lý Thất Xà hoàn toàn đốt cháy, lực lượng hắc ám khuôn mặt hắn tàn biến. Lý Thất Xà nhìn tim Quang Minh đập, khét thở dài thì thào, thành cũng là Quang Minh, bại cũng là Quang Minh, đạo tâm không kiên, Quang Minh hay hắc ám chỉ là một ý nghĩ. Nói xong hắn xoay người đi, rời khỏi đạo nguyên. Sau khi tận mắt thấy chuyến hành trình hắn đã chấm dứt, Quang Minh Thánh Luyện không có gì để đáng xem nữa. Hắn bước ra vực sâu, trở lại Thảo Nguyên, từ xa thấy ngọn núi thấp bé. Đinh đinh đinh đinh, tiếng khắc đá quanh quẩn trong thiên địa. Lão nhân vẫn khắc trước vách đá, từng tấc một chậm chạp. Dù có khắc chậm nhưng mà tiếng khắc đá trở thành giai điệu vĩnh hằng trên cõi đời. Trăm ngàn vạn năm qua, dù có thương hải tang điền, biển cạn đá mòn thì lão vẫn cần cù khắc lên vách đá. Lý Thất Xà đứng xa nhìn lão nhân không quấy rầy, dường như lão không thấy hắn. Lúc này hắn sắp rời đi, chợt một người đứng xa nhìn lão nhân, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Người này là Tam Mục Thần Đồng, biểu tình nghiêm nghị đứng xa nhìn lão nhân khắc đá, gã không dám thở mạnh. Tam Mục Thần Đồng có hoàng kim nhãn, thứ gã nhìn thấy vượt xa người khác, dù là thực lực nửa bước trường tồn ngang ngửa Tam Mục Thần Đồng cũng không thể thấy sâu xa bằng gã. Hắn hết sức nghiêm túc nhìn lão nhân khắc đá, vì gã biết mình gặp tồn tại cường đại không gì sánh bằng. Tam Mục Thần Đồng là thế qua tồn tại vô địch như Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh, nhưng Kim Quang Thượng Sư kình diễm vô địch cũng không bằng lão nhân khắc đá. Đó mới thực sự là tồn tại đứng trên đỉnh chí tôn vô thượng thực sự. Không ngờ tồn tại chí tôn vô thượng lại ở đây khắc đá, một việc mà người ta không dám tưởng tượng. Nếu không phải sớm khẳng định Viễn Hoàng Thánh Nhân đã không có trên đời, Tam Mục Thần Đồng nghi ngờ lão nhân này là Viễn Hoàng Thánh Nhân. Hắn là từ xa không dám tới gần, càng không dám đến quấy rầy. Chương 4275, lại gặp Tam Mục Thần Đồng. Tam Mục Thần Đồng cho tới nay cá tính nghênh ngang, làm nửa bước trường tồn trẻ tuổi nhất đương thời, có thể nói gã là thiên tài tuyệt thế, gặp ai cũng kiêu căng quanh báo không ai bì nổi. Sờ hắn biểu hiện hết sức cẩn trọng, vì gã biết trước mặt lão nhân khắc đá thì nửa bước trường tồn như gã không bằng một móng út, không cần tốn sức đã làm nửa bước trường tồn. Nên là Tam Mục Thần Đồng nín thở từ xa nhìn hành động của lão nhân khắc đá. Gã vận chuyển hoàng kim nhãn, song có chút huyền cơ trong đó, lòng rung động. Thủ đoạn nghịch thiên như vậy trên cõi đời bao người làm được? Hắn đang tập trung nhìn từng hành động của lão nhân khắc đá, chợt nghe bên tai vang thanh âm nhàn nhã, thế nào rồi, xem đủ chưa? Như có tiếng sấm nổ bên tai hắn, gã giật nảy mình, phản xạ nhảy qua bên, kéo giãn khoảng cách. Không trách hắn phản ứng kịch liệt, chỗ này vốn là khó tới, chỉ có người thực lực siêu cường đại nghịch tiền mới dám mạo hiểm. Tam Mục Thần Đồng là ôm trọng bảo mới dám đi vào, dù vậy gã vẫn rất thận trọng. Thế địa mênh mông nơi này không bóng người, không thấy bóng quỷ. Lúc này đột nhiên có người nhẹ nhàng nói bên tai, hắn không đứng tìm mới lạ. Huống chi hắn là nửa bước trường tồn thực lực nghịch thiên, bất kỳ ai dám tới gần, lẽ ra gã là phát hiện ngay. Hắn đang cảnh giác cao độ, nhưng có người đến gần mà gã không biết gì, nếu đối phương muốn đánh lén lấy mạng gã thì gã tiêu rồi. Hắn là sợi điếng hồn tóc dựng đứng nhảy qua một bên, bày ra tư thế phòng ngự. Hắn ôm trọng bảo nhìn hướng phát ra thanh âm. Chỗ gã vừa đứng có một người, nhàn nhã đứng là Lý Thất Xà. Lần hai gặp Lý Thất Xà làm Tam Mục Thần Đồng dựng đứng lồng tơ, bản năng lùi một bước, tái mặt hét rầm lên. Là ngươi? Thấy Lý Thất Xà hù Tam Mục Thần Đồng sợ chết kiếp. Đây là lần thứ hai hắn gặp Lý Thất Xà, nhưng hắn là người gã không muốn gặp nhất. Tam Mục Thần Đồng là từng thấy nhiều người vô địch thiên hạ, hiện nay mạnh nhất là Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh. Hắn đều có thể nhìn ra hai người đo lường sâu cạn, khiến gã vững lòng. Còn khủng bố hơn là lão nhân khắc đá, làm Tam Mục Thần Đồng nổi xa gà, đánh ra nó còn khủng khiếp hơn hai người kia. Nhưng mà Hoàng kim nhãm của ta một thần đồng thấy lão nhân khắc đá tuy khủng bố, còn có mức độ trong phạm vi phỏng đoán. Lý Thất Xạ mới là thực khiến hắn gác kinh dị, người mà gác tuyệt không muốn gặp. Trước đó, ta một thần đồng là từng mở hoàng kim nhãn nhìn trộm Lý Thất Xạ làm gã sợ đứng tim. Hoàng kim nhãn của gã có thể phá hư vọng thấy chân chi, không thứ gì có thể trốn thoát. Nhưng mà, nó chiếu vào Lý Thất Xạ vẫn sâu không thể lường. Hắn đã phát huy hoàng kim nhãn đến cực hạn cũng không thấy giới hạn của Lý Thất Xạ. Hắn tựa là tồn tại không giới hạn, dù thế giới lớn tới đâu cũng không cao bằng hắn. Trên đời này không có chỗ nào dùng chứa hắn được, hắn là vượt qua mọi tồn tại trên cõi đời. Bởi vậy ta mục thần đồng mới là sợ hãi hãi hùng, gã là gặp qua kim quang thượng sư, lan tư tài thánh, đều có thể thấy giới hạn hai người. Lý Thất Xạ là người duy nhất hắn không thấy giới hạn, nên ta mục thần đồng là sợ. Lúc ấy gã nổi ra gà sát vì tìm cớ chạy mất xếp. Sau đó hắn kêu càng ngang ngược không sai, nhưng mà Lý Thất Xạ không giới hạn hồ sợ gã. Gã là bất chấp mặt mũi tôn nghiêm của đại cái cớ rồi bỏ chạy. Hắn không muốn đối địch với Lý Thất Xạ, gã đình đình chống đối hắn chỉ có con đường chết. Hỏi trên đời ai là người hắn không muốn thấy mặt nhất, người đó không phải kim quang thượng sư hay là lan thư tài thánh, mà là Lý Thất Xạ. Lúc hắn bỏ chạy là thầm thề về sau phải cách xa Lý Thất Xạ thật xa, nơi nào có hắn là gã không muốn đi. Đã một thần đồng là không ngờ gặp Lý Thất Xạ tại đây, tưởng tượng vừa rồi hắn đứng ngay kế bên là gã sợ và mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi Lý Thất Xạ muốn lấy mạng gã chỉ là một cái búng tay. Lý Thất Xạ nhìn ta một thần đồng sủ lông bình tĩnh, làm gì như gặp quỷ ta không ăn thịt người có cần sợ vậy không? Ta một thần đồng xấu hổ lắp bắp không không không. Đời gã kiều càng ngang ngực đã khi nào khiếp vía như vậy. Hắn là cười gượng. Tiền bối tuyệt thế vô song, vô địch vạn cổ, đệ nhất, đệ nhất, đệ nhất. Hắn còn trẻ các tính kiêu ngạo luôn ngang ngược, chưa bao giờ nịnh hót ai, nên hắn nịnh Lý Thất Xạ rất cứng ngắc, không có giống như đại hắc ngưu miệng trơn tru. Lý Thất Xạ nàng ngạc nhiên thản nhiên nói, ta mới 18 tuổi, đừng có gọi tiền bối làm ta xả. Ta mục thần đồng là sửa miệng ngày mất tự nhiên. Đúng đúng, tiền bối 18 tuổi, không không, tôn giá 18 tuổi. Từng năm 18 tuổi rất rất trẻ. Lý Thất Xạ bật cười lắc đầu. Nhìn công phu vuốt mông ngựa của người ta không trách. Không ngờ người cao ngạo không ai bì nổi nhưng người cũng nịnh tà, kỳ gớm, thông minh. Ta một tần đồng hết sức xấu hổ, gã là chưa bao giờ nịnh nọt ai. Thường toàn là người ta tâng bốc gã, trẻ tuổi đắc chí, cả mắt cao hơn đầu đã bao giờ là cúi thấp đầu trước ai. Hôm nay ta một tần đồng nịnh vài câu đã là lần đầu tiên. Cả người ăn bứt rứt chỉ muốn bỏ chạy ngay. Lý Thất Xạ gật gù khen, hoàng kim nhãn của ngươi không tệ, một con mắt ghê gớm tác dụng lớn. Lý Thất Xạ lạnh nhạt khen đã là lời khen tặng rất cao vinh diệu vô thượng, nhưng ta mục thần đồng nghe thì nổi hết da gà da vịt, cảm giác câu trước Lý Thất Xạ khen, giây sau đã móc hoàng kim nhãn của gã ra, gã là cảnh giác thụt lùi một bước. Lý Thất Xạ nhìn dáng vẻ của ta mục thần đồng lắc đầu, yên tâm, ta không móc mắt ngươi, nếu ta thật muốn móc một con mắt hoàng kim nhãn cũng không chờ tới giờ. Lần trước đã làm. Chương 4276, Trần Viễn Đạo. Ta mục thần đồng nghe vậy là thở vào nhẹ nhõm cười gượng. Mắt tưởng của ta so lọt vào pháp nhãn tôn giá. Mắt phàm thai của ta so với pháp nhãn tôn giá thì bé nhỏ không đáng kể, không đáng nhắc đến. Lý Sơ Giả gật đầu cười. Tiền phú người rất cao. Mới một chốc công phu vuốt mông ngựa đã tiến bộ gấp 10 lần. Henzi, người con nhỏ đã trở thành nửa bước trường tôn. Thiên phú như vậy thật là tuyệt thế vô song. Rõ ràng Lý Thất Xạ đang khen, nhưng mà ta mục thần đồng xấu hổ muốn chết rồi lại không dám làm gì, chỉ biết cười gượng. Lý Thất Xạ liếc ta mục thần đồng, dương mắt nhìn lão nhân khắc đá sau cùng lắc đầu. Ta mục thần đồng cùng hướng lão nhân khắc đá, lòng nhiều thắc mắc về lão, có nhiều tò mò nhưng gã không dám hỏi. Ta mục thần đồng thấy Lý Thất Xạ không khắc ý thì tìm bình tĩnh lại. Hồi lâu sau hắn thu tầm mắt tò mò. Đại nhân, sao lão ở đó? Với đạo hóa, đạo hạnh của lão hoàn toàn có thể tự lập môn hộ. Ta mục thần đồng cảm thấy cứ gọi Lý Thất Xạ là tôn giá thì không ổn nên sửa thành đại nhân. Trong mắt gã thì trình độ cao sâu, khó đoán như Lý Thất Xạ đương nhiên được gọi là đại nhân. Lý Thất Xạ liếc ta mục thần đồng chậm rãi nói, đây chính là chấp niệm. Chỉ có chấp niệm như vậy mới khiến đạo tâm y càng kiên định. Mỗi người theo đuổi khác nhau, thế tục cầu vô địch có lẽ trong mắt y chỉ là mây bay. Ta mục thần đồng thì thào, chấp niệm. Lý Thất Xạ xoay người đi. Đi thôi, đừng ở đây quấy rầy người ta, chỉ là càng tăng buồn phiền. Các mục thần đồng lấy lại tinh thần, lật đật đuổi theo. Lúc trước gã muốn chuộn êm, giờ thấy Lý Thất Xạ không có ác ý với mình, không bắt bẻ gã bất kính, làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Các mục thần đồng rất tò mò về Lý Thất Xạ nên tự động chạy theo. Hắn bắt kịp Lý Thất Xạ liếc gã. Có thể tới đây mà không bị ảnh hưởng thì thiên phú rất cao, nhưng nếu người không có trọng bảo che chở thân thể, bằng đạo tâm ngươi vẫn bị lực quang mình dao động. Tam Mục Thần Đồng cười gượng, đại nhân nói đúng. Dù rằng hắn là tâm cao khí ngạo, nhưng gã phải công nhận Lý Thất Xạ nói có lý, vạch ra sự thật. Tam Mục Thần Đồng thừa nhận điều đó, tuy gã có thiên phú bồ song, nhưng vào đây mà không có trọng bảo che chở thân thể, gã không dám mạo hiểm. Lý Thất Xạ lạnh nhạt nói, thiên phú người rất khá, nhưng đạo tâm còn cần rèn luyện. Khi đạo tâm người trải qua chui rèn mới có thể xứng với thiên phú. Đến trình độ đó rồi, sau này người sẽ là tương lai tươi sáng, thật có cơ hội lên đỉnh. Lý Thất Xạ nói ân cần thận trọng, vì hắn thưởng thức thiên phú của Tam Mục Thần Đồng. Hắn là gãi gãi đầu cười, chắc ta có thể được. Hắn nói câu này là bày tỏ khiêm tốn, nếu người khác nói câu đó nghe như là khoác lác. Hắn là nửa bước trường tồn trẻ nhất đương thời, người trẻ nhất Tam Mục tộc, có thể luyện thành hoàng kim nhãn trong thiên hạ. Điều cho rằng gã có thể lên đỉnh, tự nhận gã tuyệt không thành vấn đề. Lý Thế Dạ văn lạnh nhạt nói, chưa chắc, vạn cổ tới nay có quá nhiều thiên tài nhưng bao người lên đỉnh, đừng nói Trần Viễn nào, dù là Viễn đạo trường tồn cũng hiếm hoi, đã bao thiên tài khi còn trẻ, lơ lỏng không thành việc lớn. Ta Mục Thần Đồng bị chấn động, Trần Viễn Đạo. Trước đó, hắn tự nhận đến đỉnh, nhưng chưa có ý nghĩa cụ thể về tương lai, loáng thoáng dựng giản giáo. Này Lý Thất Xạ nói một câu làm Ta Mục Thần Đồng dao động. Hắn lúc trước không phải kiêu ngạo, gã có thiên phú, có thực lực, trẻ tuổi đã là nửa bước trường tôn. Với Ta Mục Thần Đồng, gã lên đỉnh là đương nhiên. Nhưng giờ Lý Thất Xạ nói ra câu đó cũng có lý. Dù hắn là lửa bước trường tồn trẻ nhất thiên hạ hiện nay, nhưng vạn cổ tới nay cũng không ít người thiên phú ngang ngửa gã, cuối cùng là trở thành thủy tổ kinh diễm vô địch. Trần Viễn Đạo lại có mấy ai, thậm chí không có bao người thành Viễn Đạo. Viễn Đạo trường tồn là một đẳng cấp phân chia sau dùng cho so sánh cảnh giới khi đột phá chí tồn trường tồn. Người khai sáng cảnh giới này là Viễn Đạo mới gọi là Viễn Đạo trường tồn. Nhưng bản thân Viễn Đạo trường tồn không chỉ ngừng ở đẳng cấp này, y từng giết thủy tổ, đời sau nhiều người vô địch đột phá chí tồn. Thật ra không bằng một cái móng chân của Viễn Đạo trường tồn. Nên đời sau có nhiều người cho rằng đến độ cao như Viễn Đạo trường tồn mới là đỉnh cao nhất chân thần, gọi là độ cao này là chân Viễn Đạo. Lòng Ta Mục Thần Đồng rúng động, lúc trước cho rằng mình có thể lên đỉnh nhưng không có mục tiêu. Nét mơ hồ, Lý Thất Xạ nói ra như bừng tỉnh hắn. Trong cơn mông lung được thắp sáng, mục tiêu của hắn rõ ràng hơn là Trần Viễn Đạo. Ta Mục Thần Đồng thấy nghẹn tờ. Cá tuy có thiền phú vô song, nhưng mà nhìn khắp vạn cổ, không thiếu người thiền phú bằng gã. Người thiền phú giống gã, nhưng có mấy ai trở thành Trần Viễn Đạo, chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Lúc trước Ta Mục Thần Đồng cho rằng tương lai gã chắc chắn lên đỉnh sẽ thành người có thành tựu nhất. Giờ so sánh với những người từng ưu tú giống gã, có nhiều người không thể đến Trần Viễn Đạo. Nghĩa vậy, làm Ta Mục Thần Đồng nghẹn thở. Ta Mục Thần Đồng chợt nhận ra, đường xa tít tắp, gã chưa đủ ưu tú. Lý Thất Xạ nói một câu, là gõ chuông cảnh báo cho Ta Mục Thần Đồng khiến gã tỉnh táo khỏi lòng kiêu ngạo tự phấn. Tự mãn, đối lại người khác không ai dám nói kiểu đó. Trước mặt Ta Mục Thần Đồng dù người có nói thì cũng bị gã khinh bỉ, vì người yếu hơn không có tư cách để nói gã. Gã có nói hay không cũng không nặng ký. Ta Mục Thần Đồng không thèm để bụng, chẳng để ý, còn thậm chí khinh thường. Lý Thất Xạ nói như vậy thì như cảnh tỉnh, có tỉnh hắn. Tương lai hắn nín thở. Lý Thất Xạ nhìn gã nói, ngươi còn có cơ hội trẻ như vậy, ai chưa từng cuồng ngạo, chỉ cần ngươi ổn định đạo tâm, cuồng ngạo hơn nữa đã sao, đạo tâm kiên định một đường tiến tới, ngươi chắc chắn có cơ hội lên đỉnh. Còn về phần kiêu căng ngạo mạn chỉ là phong cách cá nhân, không cần để ý.